Xuân Sinh, chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này có hát nhưng cũng có buồn. Xuân Sinh nhút nhát rất ít khi để cơ thể mình hưởng thụ cảm giác sung sướng. Cậu muốn gì là phải được nấy. Lúc tiến vào trạng thái sung sướng, cậu còn chủ động nói cho Ngụy Đình Chi nên tập trung vào chỗ này. Nên sờ chỗ kia, phải sờ ra làm sao? Để cho cậu phát ra tiếng rên rỉ. Ngụy Đình Chi không hôn môi cậu nữa. Môi lưỡi của hắn lúc này đang dây dưa với cái cổ tràn ngập mùi sữa tắm của Xuân Sinh. Hắn nhẹ nhàng hôn lên yết hầu nhạy cảm của cậu. Xuân Sinh ôm lấy tấm lưng của hắn, sau đó đè gáy hắn vào ngực mình, mềm giọng hỏi hắn, "Đình Chi, em có thơm không?" Sống mũi cao thẳng của Ngụy Đình Chi cọ qua cục thịt nhô ra đang cứng như hòn đá của Xuân Sinh. Hơi thở nóng hổi của hắn phà vào lòng ngực của Xuân Sinh làm cậu rên rỉ kịch liệt hơn. Em cảm thấy mình có thơm không? Em cảm thấy mình rất thơm. Xuân Sinh hơi cúi đầu đi tìm Ngụy Đình Chi. Đình Chi, hôn em muốn anh hôn em. Ngụy Đình Chi muốn mình sẽ là người chủ động. Thấy hắn né tránh, Xuân Sinh cũng không tức giận. Cậu kiên nhẫn nghiêng đầu tiếp tục đuổi theo hắn mà đòi hôn. Cục cưng ngoan, mau hôn em, bé định nói. Cục cưng ngoan, mau hôn mẹ. Ngụy Đình Chi mặt không biến sắc véo má cậu. Em cố ý, nụ cười trong mắt Xuân Sinh đại diện cho câu trả lời. Hình như cậu cảm thấy trêu chọc Ngụy Đình Chi rất thú vị. Ngụy Đình Chi buông má cậu ra. Đừng nói bậy, vậy anh hôn em đi. Hôn em thì em sẽ không nói lung tung nữa. Ngụy Đình Chi hôn cậu theo như ý nguyện của cậu. Hắn nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi của cậu, lạnh lùng nói, sờ em trước, lát nữa anh sẽ cho vào. Xuân Sinh nghe vậy có hơi khó hiểu hỏi, anh đã cho vào rồi, không phải ngón tay, là cái này. Xuân Sinh cúi đầu nhìn thứ đang chọc thẳng vào bụng mình. Đây là thứ đã làm cho miệng và cổ họng cậu đau rát. Thứ này còn to hơn cả hai ngón tay. Vậy nếu em đau quá thì sao? Cho nên anh sẽ sờ trước, sờ xong sẽ không đau nữa. Xuân Sinh không tin hắn. Cậu cảm thấy nếu đi vào thì không phải sờ sờ là sẽ hết đau. Chỉ là cậu đã coi Ngụy Đình Chi như cục cưng của mình, cho nên cậu không muốn từ chối hắn. Cho dù có đau đến cỡ nào cũng không muốn từ chối. Cậu nghĩ mình có thể nhịn được một chút. Vậy thì được, Xuân Sinh rất dễ nói chuyện. Cậu đã sớm tin tưởng Ngụy Đình Chi, cảm thấy hắn sẽ không để cho mình bị thương, cũng sẽ không để cho mình quá đau. Được sự đồng ý của cậu, Ngụy Đình Chi liền quấn chặt chăn che cho cậu, sau đó gọi điện thoại cho người đưa vài thứ vào. Xuân Sinh trần truồng nằm nghiêng quấn chặt chăn. Trong lúc chờ Ngụy Đình Chi đi lấy đồ thì cậu cọ sát hai chân vào nhau, hơi thở theo dấu nhiệt độ cơ thể mà dần tăng lên. Dường như là cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên trong lòng có hơi mong chờ. Không bao lâu sau Ngụy Đình Chi trở về. Vừa thấy hắn trở về, Xuân Sinh vội vàng ngồi dậy rồi trông mong nhìn hắn. Đình Chi, anh cầm gì vậy? Nằm xuống, mở chân ra. Xuân Sinh nghe lời nằm xuống giường tách hai chân ra. Rất nhanh sau đó cậu liền nhíu mày lại. Lạnh quá, lát nữa sẽ không lạnh nữa. Thứ mà Ngụy Đình Chi mang về là một loại nước có mùi hoa hồng. Mùi thơm nồng nàn bay trong không khí. Tiếng nhóp nhép của nước vang vọng khắp căn phòng. Hai ngón tay của hắn đã chui tọt vào trong. Nhưng mông cậu lại tham lam muốn ăn thêm ngón thứ ba. Để tạo điều kiện cho Ngụy Đình Chi nên cậu cố gắng mở rộng hai chân ra. Cậu cứ như một người có kinh nghiệm rất phong phú vậy. Cậu vặn vẹo eo rên rỉ. Vừa muốn từ chối nhưng lại vừa muốn chào đón thêm một ngón tay nữa. Đình Chi, đừng làm nữa được không? Mông ăn không nổi nữa. Ngụy Đình Chi im lặng. Hắn nhìn ba ngón tay mình bị mông cậu hút chặt không thể lấy ra được. Đôi mắt Xuân Sinh ngấn lệ. Cậu khẽ rên rỉ sau đó từ từ ngã vào trong ngực Ngụy Đình Chi. Cánh tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi quấn lấy đầu lưỡi hắn. Cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy, dù ngứa nhưng lại không gãi được, cậu chỉ có thể cầu cứu Ngụy Đình Chi. Trong tiếng rên rỉ của cậu còn mang theo tiếng nức nở khó nói. Đình Chi, em muốn, anh cắn em đi, em không đau đâu. Ngụy Đình Chi ngẩng đầu nhìn cậu, xác nhận cậu không phải khóc mà là đang làm nũng. Hắn mới yên tâm mà dịu dàng hỏi, muốn anh cắn ở đâu? Chỗ nào cũng muốn, anh mau cắn em đi. Ngụy Đình Chi bắt đầu cắn từ cổ cậu rồi cắn dần xuống hai cục thịt nhô ra trước ngực cậu. Nhưng Xuân Sinh vẫn không hài lòng. Ngụy Đình Chi bị cậu trêu chọc đến nổi cả gân xanh. Bàn tay to lớn vỗ lên cái mông đầy đặn của cậu. Không ngờ vừa vỗ thì Xuân Sinh lại kẹp chặt ba ngón tay của hắn hơn. A, Xuân Sinh run rẩy ngẩng mặt lên. Độ cong của cổ thu hút Ngụy Đình Chi. Cuối cùng cậu kiệt sức ngã vào vai hắn. Ngụy Đình Chi lo cậu sẽ bị thương, cũng sợ cậu sẽ đau. Hắn kiên nhẫn vuốt ve cậu. Cũng không biết là tác dụng của việc kiên nhẫn vuốt ve hay là cơ thể của Xuân Sinh vốn phù hợp với việc trên giường. Mà Xuân Sinh không kêu đau dù chỉ một lần. Nếu cậu không rên gì thì chính là muốn Ngụy Đình Chi hôn cậu. Nửa đêm, giọng cậu bắt đầu khàn đi. Đầu óc cậu rồi bời không nghĩ ra được gì cả. Thay vào đó cậu sẽ gọi hắn là cục cưng Đình Chi. Cục cưng mạnh mẽ, cục cưng tuyệt vời. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, BBTU4, những nơi khác đều là re-up. Sau Giáng sinh là giao thừa, Tĩnh Hải lại đón thêm một đợt tuyết rơi dày đặc. Trận tuyết này kéo dài tận 2 ngày. Nó nhuộm trắng của bầu trời và mặt đất. Trận tuyết này làm cho mùa đông ở Tĩnh Hải ngày càng khắc nghiệt. Đồng thời cũng mang đến dấu hiệu cho ông Ngụy. Ông lão khỏe mạnh đứng đầu nhà họ Ngụy đang hấp hối. Nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể dần dần hư hại. Bởi vì nhà họ Ngụy rất có điều kiện nên có thể tạm thời kéo dài sự sống cho ông Ngụy. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì cho dù có nhiều tiền cỡ nào đi nữa cũng không thể mua được thời gian. Không thể mua được tuổi thọ. Những gì Ngụy Đình Chi có thể làm cũng có giới hạn. Qua năm mới ông Ngụy sẽ 85 tuổi. Tuổi này được xem như là sống thọ. Nhưng cho dù ông thật sự có thể sống đến 100 tuổi thì với Ngụy Đình Chi mà nói vẫn không đủ. Ông Ngụy là người thân của hắn. Sau khi anh trai qua đời, ông là người thân duy nhất của hắn. Sớm muộn gì ông cũng sẽ rời đi. Nhưng đây là điều mà Ngụy Đình Chi không thể chấp nhận được. Từ khi sức khỏe của ông Ngụy bắt đầu có vấn đề, ban ngày Ngụy Đình Chi sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh ông. Nói chuyện với ông. Nói với ông chuyện về Ngụy Lang Chi. Nói về những việc khi bọn họ còn nhỏ. Nhưng vẫn có rất nhiều chuyện mà Ngụy Đình Chi không thể nhớ rõ được. Ông thậm chí còn cười cười nói với Ngụy Đình Chi. Đêm qua ông mơ thấy Lang Chi. Ngụy Đình Chi đưa mắt nhìn ông lão đã không còn khỏe như trước nữa rồi hỏi. Anh ấy có nói gì không à? Không nói gì cả. Lang Chi là một đứa trẻ ngoan. Nó nhớ ông nội nên đến thăm ông nội. Uống trà và chơi cờ với ông nội. Cháu chưa từng mơ thấy anh ấy. Có phải là anh ấy ghét cháu không? Sao mà nó lại ghét cháu được? Người nó yêu thương nhất chính là cháu. Ông Ngụy xúc động nói. Vừa nghĩ đến Ngụy Lang Chi là trái tim ông lại chua xót. Đình Chi rất tốt bụng. Nó là người rất dễ mềm lòng. Lúc hai đứa 10 tuổi. Mỗi khi cháu rời xa Lang Chi quá 15 phút là nó nhất định phải đi tìm cháu. Xem cháu đang làm cái gì. Lúc hai cháu bắt đầu ngủ riêng. Không biết cháu có biết không. Nhưng nó đã khóc mấy ngày mấy đêm mới chịu ngủ một mình. Lang Chi là đứa trẻ mềm mại và kiên cường nhất nhà họ Ngụy. Nó còn kiên cường hơn cả cháu luôn đó. Đình Chi à, cho nên mặc dù đã qua nhiều năm rồi nhưng trái tim của ông nội vẫn rất đau. Năm đó Ngụy Lang Chi qua đời làm Ngụy Đình Chi suy sụp tinh thần. Mà ông Ngụy cũng chịu một đả kích rất lớn. Ông cũng đã từng mơ thấy Ngụy Lang Chi. Mơ thấy đứa cháu trai yêu quý của mình toàn thân đầy máu. Ông sợ anh không yên nghỉ. Sợ anh sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Ông đã làm rất nhiều chuyện cho Ngụy Lang Chi sau lưng Ngụy Đình Chi. Mặc dù mỗi chuyện ông làm không thể thành hiện thực được nhưng ông vẫn chi một khoản tiền lớn. Với mong muốn Ngụy Lang Chi được yên nghỉ nơi chín suối. Chỉ cần Ngụy Lang Chi có thể sống tốt, cho dù chỉ là trong mơ thôi thì ông vẫn an lòng. Cảm thấy chuyện này là chuyện không nên nhắc lại. Ông Ngụy nặng nề thở dài, cười cười vỗ vỗ mờ u bàn tay của Ngụy Đình Chi. "Đình Chi, cháu là một đứa trẻ tốt. Ông nội và Lang Chi đều tin tưởng cháu." Ngụy Đình Chi rũ mắt nhìn bàn tay gầy gò của ông lão, rồi từ từ nắm chặt lấy tay ông. Ngụy Đình Chi ra khỏi phòng ông Ngụy với trạng thái cực kỳ tệ, làm cho người ta không dám tới gần. Có thể nói từ khi cơ thể ông Ngụy xảy ra vấn đề thì tâm trạng hắn lúc nào cũng như vậy. Nếu không phải có Xuân Sinh thì mọi người còn cho rằng hắn sắp trở nên như lúc trước. Ngoại trừ Xuân Sinh, không ai dám đi tới trước mặt hắn. Xuân Sinh từng là người sợ Ngụy Đình Chi nhất cái nhà này. Nhưng bây giờ cậu lại là người ít sợ Ngụy Đình Chi nhất cái nhà này. Hình như cậu không biết sức khỏe của ông Ngụy có vấn đề. Cậu vẫn vui vẻ nhảy nhót mỗi ngày. Mỗi ngày cậu đều học khắc gỗ. Sau đó vui vẻ mà chạy đi tìm hắn. Cậu là người thân cận nhất bên cạnh Ngụy Đình Chi. Bản chất của cậu là người nhạy cảm và tinh tế. Nhưng dường như bây giờ cậu đã mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc của mình vậy. Mỗi khi học khắc gỗ xong cậu sẽ đứng ở cầu thang chờ Ngụy Đình Chi. Cậu tươi cười chạy vọt tới chỗ hắn. "Đình Chi, anh đoán xem hôm nay em khắc cái gì?" Ngụy Đình Chi đỡ lấy người chạy vọt về phía mình. Sau đó lạnh lùng nói. "Không đoán ra, anh không cần đoán nữa." Xuân Sinh không yêu cầu hắn đoán nữa. Cậu lấy miếng gỗ vừa khắc ra đưa cho hắn xem. Ngụy Đình Chi nhìn miếng gỗ được khắc có hơi thô ráp kia. Nhìn sơ qua cũng có thể nhìn ra con người. "Là em, là tượng Quan Âm nhỏ. Em đang học khắc Quan Âm." "Vẫn chưa." Xuân Sinh cười cười rồi lắc đầu. "Là em muốn thầy dạy em trước. Nhưng em mới chỉ có thể khắc được như vậy thôi. Thầy nói nếu muốn khắc Quan Âm thì phải học rất nhiều năm." Ngụy Đình Chi thản nhiên ừ một tiếng rồi cất cái tượng Quan Âm trông không giống Quan Âm đi. Xuân Sinh yên lặng nhìn hắn vài giây. Nụ cười trên mặt cậu vẫn chưa vơi đi. Chỉ là ánh mắt không giấu được vẻ đau lòng. "Chúng ta về phòng đi. Để em ôm anh có được không?" Ngụy Đình Chi nhìn cậu vào giây. Sau đó nắm tay cậu đi lên lầu. "Không muốn cười thì không cần cười nữa." Xuân Sinh không nói với hắn nữa. Cậu nắm chặt tay hắn. "Vậy anh muốn em ôm anh không?" "Ừm, anh phải nói muốn." "Muốn? Vì sao Xuân Sinh lại sốt ruột muốn khắc Quan Âm như vậy?" Cậu không nói thì Ngụy Đình Chi cũng có thể biết được. Đây là cậu muốn khắc cho ông nội hắn. Cậu không nói là mình hy vọng Quan Âm có thể phù hộ cho ông nội của Ngụy Đình Chi. Nhưng cậu vẫn lặng lẽ học. Khi vừa khắc được một cái liền đưa cho hắn. Cũng không để ý việc mình khắc không giống Quan Âm cho lắm. Cậu chỉ sợ mình khắc không kịp. Quan Âm sẽ không phù hộ cho ông Ngụy. Chắc chắn Xuân Sinh không biết suy đa tạng nghĩa là gì. Nhưng cậu có thể hiểu được thông qua lời của người khác giải thích. Mỗi ngày cậu đều thấy tâm trạng tồi tệ của Ngụy Đình Chi. Hình như ông Ngụy đã rất yếu rồi. Rất có thể sẽ không chịu nổi mùa đông này. Suy đa tạng là tình trạng suy giảm đồng thời ít nhất hai trong các cơ quan quan trọng của cơ thể gồm gan, phổi, tim mạch, thận. Ngụy Đình Chi đã mất đi anh trai. Xuân Sinh không muốn hắn lại mất đi ông nội. Nhưng có một số việc không phải muốn thì nó sẽ thành sự thật. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên. Là điều không thể nào thay đổi. Sự đau lòng của Xuân Sinh đều được giấu sau nụ cười. Cậu có thể cảm giác được Ngụy Đình Chi rất khó chịu. Cũng như hắn rất sợ hãi. Cậu muốn Ngụy Đình Chi có thể thả lỏng một chút. Cho dù chỉ có một chút thôi cũng được. Nếu không vui vẻ được thì cũng không được quá đau lòng. Cách chương.